Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung, quyển 1, góc truyện audio.com. Thủy Tích vẫn không thể chạy song thương, bởi vì anh bị đá ra khỏi bang. Băng Vân Yêu Lam nói nếu không đá anh ra ngoài, bọn họ mà thấy người trong bang anh là giết. Bang của Thủy Tích là một bang sinh hoạt, nếu đánh nhau cũng chẳng thắng được mấy ai. Cho dù Thủy Tích là nguyên lão, bang chủ cũng chỉ có thể đá anh ra ngoài để đổi lấy bình yên cho những người khác. Thủy Tích cũng chẳng thể trách bang chủ, dù sao cũng là do bản thân gây phiền phức cho người khác. Việc khiến anh thấy phiền hơn là tìm cách để sau này tiếp tục chạy thương. Đứng ở vị trí xin gia nhập bang phái ở Lạc Dương, anh hoàn toàn mặc kệ đám băng vân yêu lam chửi, anh không dám ra khỏi thành cùng bọn Điểm Yên đang hỗ trợ chửi nhau. Toàn tâm toàn ý muốn tìm một bang mới để xin vào tiếp tục chạy thương. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Thủy Tích, ngươi giận ta sao? Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Là ta không nghĩ qua cảm thụ của ngươi mà lại dùng tên ngươi làm bia đỡ đạn. Hại ngươi bị người ta hiểu lầm. Thực xin lỗi. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Nga, không có việc gì. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Ta không nghĩ tới sự tình lớn như vậy. Ta thế nào đều không sao cả. Dù sao thường xuyên bị mắng, liên lụy ngươi thực ngại quá. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đừng lo, Điểm Yên trong lòng một trận vô lực. Phản ứng Thủy Tích làm cho cậu không biết là đang giận hay là không giận. Hôm nay cậu đã nếm đủ loại hậu quả khôi hài. Băng Vân Yêu Lam cùng cậu không đội trời chung. Thủy Tích bị người đuổi ra khỏi băng quả thực là hỏng bét. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Kêu ngươi là lão bà chỉ là đùa thôi. Thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ gọi loạn hay nói dỡ nữa. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Ha ha, tôi biết. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Ngươi rời băng sao, muốn hay không đến Phong Vân Các? Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Tuyến đường chạy thương như thế nào? Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Hẳn là không tồi, từ từ ta xem. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Võ Di Nhạn Nam, không tồi đi. O, mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Tôi ngày mai xin vào. Mật ngữ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Người trong bang rất nhiệt tình đó. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Ha ha, nhìn tình hình ngày hôm nay là đủ biết. Hàn Diệp nghĩ, Tiên Long này, người rời bang sẽ mang trạng thái hoài cố chủ trong 24 giờ. Tức là người rời bang trong vòng 24 giờ không thể gia nhập bang mới. Cho nên Thủy Tích chỉ có thể đợi ngày hôm sau gia nhập Phong Vân Các. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố gia nhập bản bang. Bang phái, Minh Giáo Thánh Nữ, hoan nghênh em dâu. O, bang phái, Cuồng Ma, ha ha, lão bà Tiểu Điểm. O, bang phái, Ô Mai tràn đầy, ti ti hoan nghênh lão bà Đa Điểm. Sau này chúng ta là người một nhà a, bang phái. Hát hay múa giỏi, lường ngươi đem lão công ngươi để chỗ nào? Hoan nghênh em dâu, O, bang phái, 9 ngày tiêu dao, Tiểu Điểm trải qua muôn ngàn gian khó rước hồng nhan về đây. Mọi người vỗ tay hoan nghênh đi. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố. Cảm ơn, tôi không phải lão bà Điểm Yên đâu. Ha ha, bang phái, 9 ngày tiêu dao, O, đúng rồi, hai người còn không chưa có hôn lễ. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, không có tổ chức hôn lễ, hai chúng tôi không có quan hệ đặc thù gì, đúng không Điểm Yên? Bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, đúng vậy, Thủy Tích không phải lão bà của ta, hai người bọn ta trước mắt vẫn chưa đóng cửa tắt đèn có nhau. Lão đại các người không cần dọa Thủy Tích. Bang phái, Ô Mai tràn đầy, ti ti Tiểu Điểm, cậu thay đổi rồi. Bang phái, hát hay múa giỏi, ôm mặt đây là đứa nhỏ Tiểu Điểm suốt ngày ba hoa sao? Bang phái, Minh Giáo Thánh Nữ, lần này Tiểu Điểm thật sự nghiêm túc đi. Ngày hôm qua cậu ta cũng ăn không ít đau khổ. Bang phái, 9 ngày tiêu dao, đúng đúng, nói cách khác Thủy Tích là người đặc biệt. Bang phái, gà nhỏ màu xanh xox, Thủy Tích đại nhân hay là muốn bỏ ta mà đi sao? Bang phái, mèo ăn cá, ngự tỷ lập gia đình đây không phải là ngự thê. Bang phái, dưa leo chiếm cây hoa cúc. Email protected, bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố. Các người sao lại ở đây? Bang phái, gió thổi nhẹ nhàng, Thủy Tích đại nhân đều đi rồi. Chúng ta lưu lại còn có ý nghĩa sao? Bang phái, mèo ăn cá, đúng, Thủy Tích đại nhân đến đâu chúng ta đi đến đó. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố. Cảm ơn, cách chương.